Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. An tâm. 1. Ngải Khương phía sau xinh xinh bị nghẹn tại nơi cổ họng. Nửa vời, liên đới lấy nàng nguyên bản nhảy cẫng vui vẻ tâm đều đi theo rớt xuống ngàn trượng được không thất. Lạc, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng ổn lấy trên mặt ôn nhu khiếp nhược. Nhàn nhạt cười cười, một bộ yếu đuối tiểu bạch hoa bộ dáng. Ta biết, bất quá ta dự định đi tàu điện ngầm về công ty. Nàng đều như vậy nói. Hai người bọn họ đại nam nhân tổng không có ý tứ để nàng một cái nhuyễn muội tử đi tàu địa ngầm a. Hàn Kinh Niên không có đón thêm lời nói, trực tiếp khom người chui vào trong xe, đóng cửa xe Trương Đặc Trợ, đối Ngải Khương nói câu, "Ngải thư ký, gặp lại." Sau đó liền hướng về phía ghế lái đi đến. Ngải Khương quan sát tiến vào trong xe sau lập tức bật máy tính lên xem văn kiện Hàn Kinh Niên. Cùng từ trước mặt mình đi qua chuẩn bị lên xe Trương Đặc Trợ. Không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Không phải đâu. Hai người bọn họ đại nam nhân thật để nàng dựng tàu điện ngầm. Mắt thấy Trương Đặc Trợ đã kéo ra ghế lái cửa xe. Ngải Khương chưa từ bỏ ý định lại mở miệng. Bất quá lần này nàng lại là đối bên người người giữ cửa nói. Nàng cố ý gia tăng âm lượng. Không có ý tứ. Ta có thể hay không hỏi một chút, từ nơi này làm sao đi trạm xe lửa nha? Ta đối với nơi này không quá quen thuộc, Ngải Khương vừa nói. Vừa len lén ngắm trộm Trương Đặc Trợ, nàng đều đem lời nói đến phân thượng này. Trương Đặc Trợ sẽ luôn để cho nàng dựng cái đi nhờ xe đi. Ai ngờ, Trương Đặc Trợ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hướng về phía bên trái đằng trước một chỉ. Ngải thư ký. Trạm xe lửa là ở chỗ này, đi bộ quá khứ cũng liền 50 mét không đến. Nói xong, Trương Đặc Trợ an vị tiến trong xe, phát động xe, tại Ngải Khương mắt trợn tròn trạng thái, dẫm mạnh chân ga đi, nhìn qua dần dần từng bước đi đến xe sang trọng. Ngải Khương yếu đuối có thể lấn trên mặt, hiện lên một vòng ảo não thần sắc, bọn hắn vậy mà liền dạng này đi đi rồi. Bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ để cho Hàn Kinh Niên thích nàng, cũng cưới nàng làm vợ. Lại nói, nàng vừa mới tiến công ty bất quá mấy ngày, Hàn Kinh Niên liền đã chú ý tới nàng. Cả ngày hôm nay đều để nàng đi theo bên cạnh hắn tổng kinh xử lý bên trong những người kia. Hoặc là nam nhân, hoặc là đã kết hôn nữ nhân. Giống nàng còn trẻ như vậy nữ nhân xinh đẹp liền một cái. Nàng tóm lại là có hy vọng. Nghĩ đến, Ngải Khương liền đã bình định một chút tâm tình. Dẫm lên giày cao gót hướng trạm xe lửa đi đến. Xếp hàng tiến trạm xe lửa lúc. Nàng lại nghĩ tới Hàn Kinh Niên chiếc kia xe sang trọng một ngày nào đó. Nàng sẽ ngồi ở kia trong chiếc xe khóc. Ngồi vào tàu điện ngầm bên trong. Ngải Khương nhìn một vòng chung quanh nữ hài, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình nhãn hiệu, viên kia thề sống chết phải bay bên trên đầu cành làm phượng hoàng tâm kiên định hơn. Bất quá, tại nàng bay trước đó, nàng tựa hồ hẳn là đem bên người ràng buộc cho chặt nghĩ tới chỗ này. Ngải Khương lấy ra điện thoại di động, tìm Hà Triệt WeChat, Hà Triệt WeChat ảnh chân dung, chính là hình của hắn. Đẹp trai là thật đẹp trai, chỉ là nghèo quá, đầu năm nay nhan giá trị lại không thể coi như cơm ăn. Ngải Khương lạnh lạnh thần sắc. Đưa tay, ngay tại trên màn hình ấn mấy chữ, phát ra, Hà Triệt, chúng ta chia tay đi. Xe mở cách, Bắc Kinh khách sạn lớn, một khoảng cách về sau. Trương Đặc Trợ đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Quay đầu đối sau lưng Hàn Kinh Niên nói câu. Đúng rồi, Hàn Tổng, đêm nay ngày 11:30 máy bay, đi công tác đi Thượng Hải, ngày trễ nhất 9:30 liền đạt được phát. Hàn Kinh Niên, một tiếng, không có nói nữa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.